Bên kia cổng trời, phần 5. Trời nhập nhọn tối, Chí Song, Chí Ân từ phó bảng về tới Sa Phìn. Hai người cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa dinh. Tào Xé Na thấy bóng hai người cưỡi ngựa, liền đặt ống cao su xuống ghế, chạy ra quát: "Đứa nào dám cả gan ngồi trên mình ngựa đi vào trong dinh kia, chém đầu ngay!" Một tiếng quát từ phía hai bóng người vọng ra. "Chí Song đây!" Tào Xé Na giật mình. "Dạ, xin mời hai công tử vào. Tôi cứ tưởng là kẻ gian phi." Mấy người lính dịch tai nhau: "Ông bố dượng bị con riêng vợ quát đấy." Song Ân vào cung, Hoàng rơi ban đen, bảo mấy nàng hầu đang xoa bóp cho lão ngồi chờ, ra sảnh đường hỏi: "Có chuyện gì vậy các con?" Sùng Mỹ Chiêu, Hầu Vạn Quả đưa điện đài, vũ khí về đến biên giới, bị quân Dương chó má cướp sạch rồi. Chúng còn bắt cả Chiêu, Quả. May sao bà về Hà Nội không lên cuộc chuyến này. Chúng con vừa đón ở biên giới, bắt 12 tên tàu trắng, thu 300 lạng vàng. Cảnh cáo vì đã giúp Dương bắt người của ta. Bọn tàu đang bắt đền chúng. Chúng cho sứ giả sang mời ta sang triều đình. Ý của ông thế nào? Chà, thằng Nhân đốn mặt. Nhưng sang bây giờ, chúng có thể hãm hại ta. Thằng Sùng Mỹ Chiêu bị bắt thật, còn thằng Hầu Vạn Quả, ta nghi có thể nó biết chuyện ta định trị tội, nó trốn theo Dương. Dẫu sao cũng triều đình với Dương trả cả hai đứa cho ta. Thằng Quả ta sẽ lục tội nó sau. Ngừng một lát cho nguôi cơn thịnh nộ, Hoàng nói tiếp: "Dòng họ nó bé hơn dòng họ ta, lực lượng nó không mạnh bằng ta. Thế mà nó cứ khiêu khích, không để cho nó tồn tại. Bây giờ ta sang hỏi tội, sau đó tìm cớ quét chúng đi. Các con cần đề phòng kỹ, bọn chúng rất nhiều mưu thâm kế độc." Chí Song và Chí Ân, Mã Chính Lâm lấy thêm vệ sĩ, lính cận vệ, chuẩn bị lên đường. Ba tướng trẻ bàn bạc trước khi đi. Ân nóng lòng muốn về Mèo Vạc. Từ hôm sang Đồng Văn, Ân dần quên những người thân ở quê hương, bỏ lửng cả người vợ, chạy theo các cô gái hoa, mèo, xinh đẹp, trẻ trung. Nhưng mối thù thì Ân không quên, càng ngày càng nung nấu. Mã Chính Lâm từ khi làm tướng cho Hoàng cũng chưa có dịp thi thố tài năng, lòng quả cảm của mình. Lâm muốn nhân cơ hội này cho các tướng thấy khí phách của mình. Còn Chí Song, từ ngày lên chỉ huy quân Hoàng chưa lập được chiến công, các tướng cho là nhờ Hoàng mà Song nhảy lên cương vị cao, chứ bản thân chẳng tài cán gì, bì sao được với Mã Học Văn, Mã Chính Minh. Song cũng muốn dịp này khóa miệng những kẻ hay chê bai, coi thường mình. Ba tướng bàn bạc thâu đêm, một kế hoạch được vạch ra, cả ba cùng cười hả hê. Song nói thêm: "Bọn Dương không thể ngờ được thần kế này, cả cái thằng Sân Hỏi cũng không thể lường được, chúng sẽ vỡ mật với ta." Trong khi đó bên Mèo Vạc, ở lâu đài Lan Sa, Sân Hỏi: "Dương Trung Nhân, Dương Mỹ Sàng, Mà Chu Báo, Vang Dũng Mỹ và Hầu Vạn Quả họp bàn kế hoạch ám hại sứ giả họ Hoàng." Một kế hiểm được thực hiện, Dương bố trí giữa sảnh đường của lâu đài, trên trần nhà nhìn thẳng xuống bàn tiếp khách, khoét một lỗ hổng tròn, bắc một khẩu súng liên thanh chĩa nòng thẳng xuống. Khi có lệnh liên thanh từ trên xả xuống quét sứ giả, một mảnh gấm thêu hoa phủ lỗ hổng đó, che kín họng súng quái ác bên trên. Lâu Củ, võ sĩ giỏi nhất của Trung Nhân, nép sau mình một tướng gấm. Khi nào có mật hiệu sẽ bắn sứ giả. Hai hàng vệ sĩ đứng hai bên bắt trói những tên tùy tùng của đối phương. Bố trí xong, Mà Chu Báo về nhà nghỉ ngơi, lấy sức đối phó với đoàn sứ giả của Hoàng. Chu Báo đang nằm thì bà mẹ đi đến bên giường, nét mặt buồn rầu. Báo hoảng hốt hỏi mẹ: Có việc gì mẹ ủ ê thế?" Bà mẹ ngồi xuống bên đứa con trai duy nhất của mình, thều thào: Tao sinh ra được hai chị em mày thôi. Chị mày vất vả nuôi mày, mày không thương nó sao? Mày không thương tao? Sao mẹ lại bảo con không thương chị ấy? Thương nó, sao mày định giết chồng nó? Mày giết thằng Ân thì mày giết tao trước đi. Chú Báo nghiến răng nhằn nhó. Nhưng nó là thằng phản bội. Nó bỏ vợ, bỏ mẹ, đi theo Hoàng. Nó có thương gì mẹ? Từ ngày đi đến giờ, nó có ngó ngàng gì đến chị, đến mẹ, mà mẹ còn thương nó? Dẫu sao, nó cũng là con rể tao, là anh rể của mày. Chú Báo chạy khỏi nhà, biết làm thế nào, kế hoạch đã bày sẵn. Giờ không làm ư? Không được. Trong nhà bà mẹ lại rên rỉ. Anh em nó giết hại lẫn nhau. Ơi tổ tiên, ơi ông bà ơi. Bà gục xuống bên bàn thờ. Chiều hôm sau, đoàn sứ giả họ Hoàng đi vào lâu đài Lan Sa. Hầu Vạn Quả trở về ngục tối, che mắt sứ giả. Hắn lo, nếu như bọn Dương dở mặt trả hắn về cho Hoàng, thì không biết số phận sẽ ra sao. Dương Mí Sàng, mà Chu Báo, ngồi trên gác điều khiển bọn bắn súng máy. Dương Trung Nhân sần hỏi, tiếp sứ giả và ra lệnh cho các vệ sĩ. Đoàn sứ giả bước vào lâu đài, Dương Trung Nhân trịnh trọng ra đón, như đã bàn định từ khi đi ra, xong cúi chào Trung Nhân. Đã lâu rồi mới được gặp quý ngài. Nói rồi, xong thân mật kéo Nhân ngồi sát bên mình. Ân ngồi áp vào bên sần hỏi, Lâu Củ bị Mã Chính Lâm kẻm sát. Song Ân cười nói như không hề biết sự bố trí bên trong. Ân quay sang nhìn Trung Nhân ngậm ngùi. Kể từ ngày anh em mình xa nhau, đến nay đã 3 năm. Sau hôm bác mất, anh không tin cho em về viếng bác. Nhắc đến cái chết của cha, biết rằng đó là âm mưu thâm độc của đứa cháu phản bội này, Trung Nhân uất lên đến tận cổ, muốn phanh thây xé xác Ân ngay, nhưng phải vờ thân mật. Bác mất đột ngột quá, và lại công việc bận rộn, đường xá xa xôi. Em ở bên ấy cũng đã được lão quan giao nhiệm vụ quan trọng, mời đi xa cũng không tiện. Tiệc lớn được bày ra, những món ăn sang, quý giá do những người Hoa nấu bày đầy bàn. Những thứ rượu thượng hạng được đưa đến, mọi người ăn uống vui vẻ hỉ hả. Đã mấy lần, Lâu Củ đưa mắt nhìn Trung Nhân, chờ chén rượu bên tay Nhân đập xuống, ra hiệu thì hành động. Nhưng biết rằng nếu ra lệnh giết bọn họ Hoàng, thì tính mệnh của Trung Nhân, sần hỏi, cũng không còn. Trung Nhân đành coi như không có chuyện gì xảy ra, cười cười nói, rượu càng nhiều. Song Ân càng ép sát vào Nhân, tay không rời báng súng. Mã Chính Lâm lầm lì nhìn Lâu Củ. Hôm nay quý ngài mời chúng tôi sang đây, chắc có chuyện muốn đàm phán. Xong quay sang Trung Nhân. Vâng, quý ngài bắt 12 người của Đại Quốc ở biên giới chúng tôi. Họ cho người sang hỏi. Chúng tôi yêu cầu quý ngài trả 12 người và 300 lạng vàng cho họ. Xong cười nhạt. Quý ngài hãy trả điện đài, vũ khí, Sùng Mỹ Chiêu, Hầu Vạn Quả cho chúng tôi trước. Chúng tôi sẽ trả lại sau. Thấy không khí căng thẳng, Sân Hỏi nhanh trí cười lớn. Cũng là sự trả miếng nhau cả. Các quý ngài cho người sang định ám sát Mí Sàng của chúng tôi, mua vũ khí và định đánh chúng tôi, nên chúng tôi phải tự vệ. Chúng tôi trả trách cụ Hoàng, các quý ngài làm gì? Chúng tôi cho là do ông cắm xìn bày đặt ra mà thôi. Hôm vừa qua, ông xin còn gửi thư sang hạch sách chúng tôi về việc cho quân Trung Hoa vào Mèo Vạc. Ân quay về viết dần hỏi. Các quý ngài phải trả người và vũ khí cho chúng tôi. Trung Nhân nhìn dần hỏi như đã ăn ý với nhau và nói. Các quý ngài cho cắm xìn sang đây, thì chúng tôi trả mọi thứ cho quý ngài. Hai bên tranh cãi nhau một hồi, hòa khí ban đầu biến mất. Chỉ còn lại những câu nói nảy lửa, những cử chỉ lỗ mãng. Đoàn sứ giả sợ ngồi lâu có biến, liền cáo lui ra về. Chào xong, Song và Ân kéo luôn Trung Nhân đi bên mình. Nhân bị hai tên áp hai bên, miễn cưỡng đi theo. Qua cổng lâu đài, đoàn sứ giả họ Hoàng lên ngựa. Các võ sĩ áp đón, quân lính họ Dương ngơ ngác nhìn nhau, không kịp trở tay. Đi một quãng xa, đoàn sứ giả mới dừng ngựa. Chí Ân chỉ tay về phía lâu đài Lan Sa chửi lớn. Đồ chó má, sẽ biết tay bọn ông. Song Ân, Lâm vừa đi vừa bàn bạc. Lâm nói, cắm xỉn sang, nhất định bị giết, ta không nên cho xỉn đi. Song Ân biết điều đó, nhưng hai người chẳng ưa gì cắm xỉn. Sợ xin lộng quyền, tước hết uy thế, của cải, nên muốn dùng tay dương khử xỉn. Song nói, tên cắm xỉn lâu nay lan rộng quyền uy, chẳng coi người mèo ra gì, cứ cho nó sang đó xem sao. Ân gật gù tán thành. Về đến Sa Phìn, đoàn sứ giả cấp báo với Hoàng, vừa lúc cắm xỉn và Thuận ở Hà Nội về. Nghe nói Dương mời mình sang Mèo Vạc, cắm xỉn không khỏi lo lắng, nhưng hắn nghĩ, ta vốn là dòng võ sĩ đạo, sĩ quan của một cường quốc, lại đang theo Pháp giúp Hoàng, quân sư của chúng ở đây, là người yêu của một vị nữ hoàng kiều diễm này. Ta không được tỏ ra hèn nhát, đừng để cho mấy thằng mèo này nhìn thấy một chút sợ hãi trong mắt ta. Thằng Dương đang liên hệ với Pháp, muốn nhờ Pháp giúp, tiêu diệt Hoàng, chả lẽ lại dám giết người của Pháp hay sao? Điều đó thì chưa tin được, bọn mèo hành động bất ngờ, không thể tưởng tượng. Nhưng còn Sơn hỏi, đúng rồi, Sơn hỏi, nhất định sẽ bênh vực ta, ta là ân nhân của nó cơ mà. Sơn hỏi trước là một sĩ quan đặc vụ Lam Y của Tưởng, sau khi Pháp ở lại thay thế quân Tưởng ở vùng Cao Bằng, Lạng Sơn. Sơn hỏi ngấm ngầm chống lại, Hỏi bị Pháp bắt giam vào ngục, ngày ngày tra khảo rất dã man. Lúc này Xin đã theo Pháp, là một nhân viên phòng nhì có uy tín. Xin được lệnh hỏi cung, biết rõ hoàn cảnh của Hỏi, thấy Hỏi là người thông minh, có trí, căm thù cộng sản. Xin hỏi, anh có muốn làm nhân viên cho quân đội Pháp hay không? Đầu tiên Hỏi ngạc nhiên, nhưng chợt hiểu ý muốn của Xin, Hỏi trả lời, tôi muốn. Nhưng liệu người Pháp có tin tôi? Xin cười, phá sự nghi ngờ của Hỏi. Tôi là người Cao Ly, trước làm sĩ quan cho Nhật, kẻ thù của Pháp, mà giờ đây tôi vẫn được Pháp hoàn toàn tin cậy. Huống hồ anh là đồng minh của Pháp. Xin xin với cấp trên, tha cho Hỏi, và tuyển hắn vào làm nhân viên phòng nhì của Pháp. Pháp cử Hỏi về Mèo Vạc, là hai tên cùng xa quê hương, sống lưu vong, làm nhân viên cho một cơ quan, cùng được cử lên hoạt động ở vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh này. Chúng kết bạn với nhau thân mật, hai tên thề nguyện trọn đời bên nhau trên chiến tuyến chống cộng sản. Nhiều lúc sau những ngày đi lùng sục bắt bớ trở về, nhắc đến quê hương, Hỏi nói với Xìn, sau này khi không còn làm cho Pháp nữa, đệ sẽ đưa huynh về sống ở quê hương Trung Hoa của đệ. Từ ngày Xìn lên Đồng Văn, Hỏi về Mèo Vạc cùng phối hợp hoạt động, chúng càng gần nhau. Với niềm tin như vậy, biết rằng bao nguy hiểm đến với mình, nhưng Xìn bớt lo đi. Hoàng nghe cắm Xìn nói về Mèo Vạc, mừng thầm trong bụng, thật là dịp may hiếm có. Nếu Xìn thắng, ép bọn nhân nhận những điều khoản của ta, thì thanh thế của ta như diều gặp gió. Nhân cớ đó, ta lấn thêm đất Dương. Nếu Dương giết Xìn, thì nhờ bàn tay Dương trừ khử được một tên tình địch mà người Pháp không vẫn nộ, tuyệt giao với ta, không giúp Dương tiêu diệt ta. Nhân cớ này, ta kéo quân sang diệt Dương. Nghĩ vậy, Hoàng khích khéo Xìn. Bọn Dương chó má, dám cả gan phạm đến uy danh của ngài quân sư của ta. Nhưng thưa ngài, bọn Sần Hỏi cao mưu, tên lầu củ võ nghệ cao cường. Ngài đi, tôi e có sự nguy hiểm đến tính mệnh của ngài. Để tôi cử Song, Ân đi lần nữa, chúng đang sợ Song Ân. Cắm Xìn tức điên lên, nghiến răng. Để tôi đi. Nói rồi, Xìn chỉ lấy thêm vàng y quán, một lính mèo hộ vệ, rồi chạy ra sân, giật cương ngựa trong tay Mỹ Thuận, nhảy phốc lên yên. Mỹ Thuận chắn trước ngựa, van vỉ. Anh hãy bình tĩnh, không nên nóng vội. Anh đi, em lo lắm, chúng giết anh mất. Xin cười kiêu hãnh, Em đừng lo. Ngày mai em cứ chuẩn bị rượu đón anh. Anh vẫn coi cái chết nhẹ như lông hồng. Xin ra roi. Con ngựa phóng đi như bay, đưa hắn sang Mèo Vạc. Cắm Xin vào lâu đài. Trung nhân vui vẻ ra đón. Nhân mời Xin vào sảnh đường, thân mật. Chúng tôi mời ngài sang đây. Thật thất lễ với ngài. Đáng lý tôi phải sang bên Đồng Văn hầu ngài. Nhưng bọn hoàng nham hiểm, lòng dạ nhỏ hẹp, không thể sang được. Tiệc được dọn lên, những món ăn sang bày kín trên mặt bàn. Ngồi trước mặt Xin là Sân Hỏi. Hỏi đang mừng thầm ở trong bụng. Lâu nay Hỏi muốn độc quyền nắm cả hai họ Dương và Hoàng. Nhưng Cắm Xin đã nắm Hoàng rồi. Hoàng lại luôn đe dọa tiêu diệt Dương. Nếu Cắm Xin còn sống, Hoàng diệt được Dương, thì Hỏi không còn uy tín với người Pháp. Hỏi muốn Dương giết Xin. Trung nhân Sân Hỏi tiếp rượu hết chén này đến chén khác cho Xin. Thấy hòa khí không có gì đáng nghi, Xin uống tì tì, miệng không ngớt lời ca ngợi họ Dương hiếu khách. Sân Hỏi chí tình. Đã đến lúc thực hiện mưu kế. Trung nhân đập mạnh chén rượu xuống bàn. Lầu Củ từ trong vóc phòng xông ra, quật mạnh hai thanh tre đực vào cánh tay Xin. Giật mình, Xin toan rút súng thì hai tay giã rời. Lầu Củ vật Xin ra trói lại. Hôm sau, Dương cho điệu Cắm Xin ra chợ Mèo. Mổ bụng sống, trước mặt dân chúng đông nghìn nghịt. Dương Mỹ Sàng nói lớn. Tên này là tham mưu của Hoàng. Hắn luôn luôn bày kế cho Hoàng xâm lấn đất ta, làm sinh linh điều đứng. Hôm nay ta trừng trị hắn để trừ hậu họa về sau. Sân Hỏi nhìn Cắm Xin quát. Tao tưởng mày lên đây làm nhiệm vụ cho Đại Pháp. Ai ngờ mày đam mê tiểu sắc, chết mệt vì con Thuận. Mày không xứng đáng là một sĩ quan tình báo, không xứng đáng là bạn tao nữa. Cắm Xin uất đến tận cổ, chửi. Tên tàu ô phản bội kia, mày vô ơn bội nghĩa, không còn lương tâm của con người. Biết thế trước kia, tao để cho mày chết dục trong tù. Cầm mồm, thằng Cao Ly bán nước, bán chủ. Mày tưởng mày bỏ tổ quốc, theo Nhật, theo Pháp, về sống đời đời trên mảnh đất này sao? Xem mày gan to thế nào. Sân Hỏi quay sang nhìn Lầu Củ ra lệnh. Cắm Xin trừng trừng nhìn vào con dao sáng loáng, nhọn hoắt trong tay Lầu Củ, từ từ ấn vào bụng mình, hất ngược lên. Bụng hắn đau nhói, tiếng dao sồn sột dội lên óc, nhức nhối. Dòng máu phun từ ngực lên, đỏ tay áo của Lầu Củ. Xin ra giả chửi Hỏi. Tiếng chửi yếu dần, cho đến khi tắt hẳn. Sân Hỏi nhìn xác Xin, bỗng hắn run lên. Hắn thấy Dương nham hiểm, giờ Pháp còn mạnh, Dương còn trọng dụng hắn. Nếu Pháp yếu, Dương sẽ lại giết hắn như thế này. Mấy hôm sau hắn mê sảng, hoang loạn. Dương Trung Nhân sai lính vứt xác Xin trong rừng, cho quả đến rịa. Vàng Y Quán bị chặt làm ba khúc, những tên lính đi theo bị giết hết. Tin Cắm Xin bị mổ bụng bay về đến Xà Phìn, Mỹ Thuận vật vã khóc lóc thảm thiết. Thuận nhờ mẹ bàn với Hoàng cất quân sang đánh Dương, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa xác Cắm Xin về phía Đồng Văn làm ma. Mụ Xíu an ủi con. Được, con cứ bình tĩnh, giờ nó chết rồi, có khóc thương cũng thế thôi. Người héo mòn đi, bản dân thiên hạ trông vào không tiện. Hai mẹ con gặp Hoàng, Mụ Xíu lựa lời khuyên giải thiệt hơn. Giết Cắm Xin tức là bọn Dương muốn tuyên chiến với ta. Nhân cơ hội này, ta cất quân đánh chúng trước. Để lâu nó liên hệ được với Pháp, Pháp giúp thì ta khó bề làm chủ cái đất Đồng Văn này, khó bề thôn tính cả Mèo Vạc. Hoàng nghe thấy phải, mời các tướng lĩnh vào cung bàn bạc. Các tướng nhất trí với Hoàng, cử Chí Ân, Mã Chính Minh đem đại quân tiến thẳng sang Mèo Vạc. Chí Song, Mã Chính Lâm đem quân tiếp ứng ở phía sau. Quân Hoàng được lệnh chuẩn bị đánh Dương. Suốt ngày đêm, ngay trên bãi cỏ trước dinh Xà Phìn, các bếp được lập lên đồ mèn mén. Hàng trăm chõ mèn mén mới đổ xong, gói vào lá chuối, quật vào quẩy tấu, buộc trên lưng ngựa. Hàng chục con bò bị giết, làm thịt, mang đi theo. hàng trăm con lợn được rán ướp muối, những quả bầu bị đông đầy ấp rượu. Một đoàn thầy cúng được phân về các trung đội để cúng thần, cầu mưa gió. Những khẩu liên thanh, súng trường, súng săn được lau chùi. Những khẩu súng kíp được xem lại kim hỏa, ngòi thuốc nổ. Những dao găm, đại dao được mài sắc. Một tốp thám tử được bí mật phái đi. Tin tức tới tấp bay về. Trong dinh, Hoàng cùng các tướng họp bàn. Hoàng hỏi: "Bọn Dương đưa bọn tàu trắng vào giúp, ta không nên coi thường, có nên vừa đánh vừa đàm không?" Mụ Xíu lắc đầu: "Không cần đàm gì cả, thế ta đang mạnh như trẻ tre, cứ đánh tận mèo vạc. Mặt khác, cho người liên lạc, mua chuộc Sung Nào Sinh làm phản nội ứng cho ta." Chí Ân được lệnh xuất quân. Đoàn kỵ binh với những hàng ngựa hồng, bạch, những con ngựa chiến to khỏe đi trước. Trên lưng ngựa, bọn tướng lĩnh chỉ huy và kỵ binh dương dương tự đắc, vó ngựa gõ gian, đoàn bộ binh vác súng các cỡ đi sau. Người nào người nấy, nai nịt gọn gàng, đạn đeo chéo trước ngực, kín quanh hông. Đến phố Đồng Văn, bộ binh rẽ theo đường Bài Lụng, kỵ binh rẽ đường Đồng Văn Mèo Vạc, hẹn tụ quân ở Mã Pì Lèng. Chiều hôm ấy, đoàn quân cắm trại ở khu đất bằng lưng chừng núi Mã Pì Lèng. Đại bản doanh đặt trên một bãi rộng, một chiếc lều lập bằng da thú, viền lụa thêu xanh đỏ sặc sỡ, một chiếc cờ lớn mang chữ Hoàng phấp phới bay. Xung quanh đại bản doanh, những chiếc lều lập cỏ, lập vải được dựng lên. Trời chiều, những làn gió thổi qua lều vi vút, cờ bay trong ánh hoàng hôn mờ nhạt. Những con ngựa mệt mỏi đứng thở, người ta nới thắng đái, khấu đuôi, bỏ mã báo cho ngựa nghỉ. Bếp được nhóm lửa, khói bay mờ trong bóng chiều, ánh lửa lập lòe. Trời rét, gió lạnh thổi qua, những đống lửa to được đốt lên, lính xúm quanh sưởi lửa. Không khí chìm trong mùi thịt bò xào ngào ngạt, mùi rượu cay cay, những tiếng hát đủ mọi loại giọng đùa nhau cất lên. Những tiếng khèn lá thổi vi vút, những câu chuyện tục tĩu, tiếng chửi cục cằn phát ra, hòa với tiếng cười khoái trá, man dợ. Đêm yên tĩnh, người ta nghe rõ tiếng hổ gầm trên núi, tiếng hiêu gọi nhau hoang vắng. Bọn lính gác sợ quân Dương cướp trại, căng mắt nhìn vào bóng đêm. Những tên lính nằm co quắp trong các lều cỏ, trong các hang. Có tên ngồi ngay trên bãi cỏ, tảng đá, mình quấn những mảnh vải, ngủ ga ngủ gật, thỉnh thoảng lại giật mình bắn vù vơ. Trong đại bản doanh, Chí Ân và Mã Chính Minh đang nằm hút thuốc phiện. Chiếc bàn đèn dã chiến được bày ra, chiếc dọc tàu gấp nhiều khúc được nối vào. Những điếu thuốc về sẵn, sắp trong các hộp như những viên đạn được tháo ra. Hai cô gái hoa xinh đẹp nằm tiêm thuốc. Ân và Minh nằm gối đầu lên đùi các cô, rồi rít thuốc giò giò. Hai tướng đang say sưa với ả phiền thì một tên lính hộc tốc vào báo: "Thưa thủ trưởng, có một tên lính của đám ta bỏ trại trốn về với vợ nó, xin thủ trưởng xét xử." Chí Ân vẫn không hề quay mặt, khẽ nhả dọc tàu ra lệnh: "Đánh 50 roi." Sau khi giết cắm xìn, biết nhất định Hoàng sẽ cho quân tấn công, Dương Trung Nhân cùng Sân Hỏi bàn kế giữ Mèo Vạc. Trung Nhân cử Mí Sàng sang Quảng Tây gặp Diêu Số xin viện binh. Diêu Số lại cử Vi Cao Trấn đem quân sang giúp Dương. Đoàn tàu trắng đông nghịt kéo đến biên giới. Vi Cao Trấn nói với các vị tướng thân tín: "Cũng như các lần trước, lần này ta cứ đóng quân ở xa, chờ cho chúng giao tranh. Nếu quân Dương thắng, ta sẽ tràn theo. Nếu Dương thua, ta không dại gì mà tham chiến. Ta chỉ giúp những đứa thắng, chứ những đứa thua sơ múi gì mà ta giúp." Đoàn quân tàu trắng lôi thôi lếch thếch kéo nhau đi, quần áo bẩn thỉu nhèm nhuốc, những gánh nồi niêu song chảo lỉnh kỉnh, cờ xí lè loẹt, phương bát âm đi đầu, di dị tiếng hồ, tiếng sáo. Dương Trung Nhân đích thân làm tổng tư lệnh quân Dương, Dương Mỹ Sàng làm phó tư lệnh, chỉ huy kỵ binh là Ma Chu Báo, bộ binh là Vàng Súng Mỹ. Sần Hỏi làm quân sư, Lâu Củ chỉ huy đội quân cận vệ, đi theo Nhân. Đoàn quân theo lá cờ lớn có chữ Dương, kéo đến chân núi Mã Pì Lèng hạ trại, bày trận chờ quân Hoàng đến nghênh chiến. Sáng hôm sau, hai toán quân tiễu của hai phe gặp nhau. Súng nổ phá tan không khí yên tĩnh, báo hiệu thời kỳ giao tranh của quân Hoàng Dương. Hoàng Chí Ân, Mã Chính Minh rời doanh trại, chĩa ống nhòm về phía trận địa quân Dương quan sát. Xa xa, Dương Trung Nhân, Mí Sàng, Chu Báo hiện lên trong ống kính. Ân bậm môi cằm tức, băn khoăn. Có điều gì làm chủ tướng băn khoăn? Mình hỏi. Thằng Trung Nhân thì ta sẽ moi gan, nhưng còn thằng Ma Chu Báo, thật đáng thương cho nó. Chắc chủ tướng nghĩ nó là em vợ. Cái đó cũng một phần. Mẹ Báo cũng là chị em đằng Dương. Bố Báo bị phỉ giết khi bà đang mang thai Báo. Bà về ở với Trung Nhân. Báo sinh ra và lớn lên ở nhà Dương. Khi tôi về nhà Dương, tôi và Báo chơi thân với nhau. Có cái gì cũng san sẻ cho nhau. Bây giờ thì nó theo Dương, đối địch với tôi rồi. Ngắm nghía trận địa địch quân xong, Ân, Minh giải tấm bản đồ trên tảng đá, bàn bạc và bày trận. Một cánh quân làm nghi binh đánh chọc sườn trái của quân địch, một cánh mai phục bên đường Mã Pì Lèng. Một đội quân xông ra giả vờ thua nhử địch vào trận địa. Khi đó, một tên lính phóng ngựa về phi báo. Sung Nào Sinh, tướng quân của Dương, trấn ở Lũng Pù, đã nhận lời Hoàng phản Dương, chuẩn bị nổi dậy đánh Lũng Pù làm nội ứng cho Hoàng. Chí Ân mỉm cười đắc thắng. Gần trưa, trận tấn công bắt đầu. Cánh quân Hoàng nghi binh nổ súng chọc vào sườn trái của quân Dương. Trung Nhân cho Dương Mí Sàng kéo quân ra chặn. Một cánh quân Hoàng tiến theo đường Mã Pì Lèng, đánh vỗ mặt quân Dương. Trung Nhân, Chu Báo kéo quân nghênh chiến. Quân Hoàng đánh một hồi rồi giả vờ thua kéo chạy. Vì Cao Trấn thấy quân Hoàng chạy, quân Dương ào ào kéo lên, tưởng quân Hoàng thua, liền hô quân xông vào. Tiếng tù và rúc, tiếng trống thành la liên hồi, tiếng súng nổ loạn xạ vọng vào vách núi, khói súng bay mù mịt cả một khoảng trời. Tiếng ngựa hí vang, quân Hoàng vẫn chạy dài, quân Dương, quân Tàu hí hửng phóng vào trận địa quân Hoàng. Đoàng, một tiếng súng hiệu nổi lên, quân Hoàng mai phục sẵn, rủ lá, ào ra bắn như mưa vào quân Dương. Tàu, dàn đá chuyển động, đá lăn xuống giữa đội hình quân Dương, những hòn đá to kéo đám người ngựa xuống sông Nhỏ Quế. Tiếng đá lăn ầm ầm, tiếng súng nổ loạn xạ, những vệt liên thanh từ hai bên thành núi bắn vào quân Dương. Biết bị mắc mưu, Vi Cao Trấn vội vã ra lệnh thu quân. Dương kéo tàn binh về bản doanh. Trời chiều, ánh nắng quái đỏ như màu sắc trên đỉnh núi đổ xuống dòng sông Nho Quế. Quân Hoàng cũng rút về trại, mổ bò ăn mừng trận đầu tiên thắng. Đêm ấy, vây quanh các đống lửa, quân Hoàng nhảy múa, hò reo hút thuốc, thâu đêm. Xác những tên lính Hoàng được bọc trong tấm vải lanh, vùi hờ hờ trong khe đá, xác lính Dương được trôi đầy trên sông Nho Quế. Chí Ân một mặt cho lính ngựa phóng về Xà Phìn báo tin thắng trận đầu, mặt khác cho quân nghỉ ngơi, dưỡng sức, chờ tin Sùng Nào Sình nổi dậy tấn công lâu đài Lan Sa thì mở một đợt tấn công. Uống xong bát nước gà hầm sâm, Chính Minh quay sang Chí Ân. Ta đuổi được quân Tàu thì bọn Dương chịu hàng ta ngay. Bọn Tàu cậy đông lấy thịt đè người, giá còn hầu vạn quả, ta cho sang thì cho ít tiền và chúng rút về, thậm chí theo ta đánh quân Dương. Nhưng chẳng cần, ta cứ đánh bọn Dương thua là bọn Tàu cũng chạy thôi. Có tin thám báo Sung Xảo Ninh đã nổi lên phản Dương, Chí Ân, Chính Minh lập tức cho quân xuất trận. Được trận thắng đầu khích động, quân Hoàng hăng hái tiến bước. Đoàn bộ binh đi trước mở đường, đoàn kỵ binh rầm rập tiến theo sau. Xuống đến chân núi, một cánh quân nhỏ đánh vào mặt chính, còn đại bộ phận do chính Minh chỉ huy vòng đánh vào sườn trái. Giữa trưa, trung nhân chỉ huy quân chống đỡ kịch liệt, giữ thế thủ, đề phòng nghi binh như lần trước. Quân Dương phục trong góc khe núi, sau các thân cây bắn địch, quân Hoàng không thể nào vượt được qua. Trận đánh đang giằng co thì một tinh lính Dương phi ngựa như bay đến trước đại bản doanh cấp báo với trung nhân. Sung Sào Ninh nổi lên ở Lũng Pù, đang kéo quân về Mèo Vạc. Trung nhân rụng rời chân tay. Giữa lúc ấy, quân Hoàng tấn công, nhân đích thân chỉ huy cánh quân chính diện. Chính Minh đánh phía trái, quân Dương kêu gào, quân Tàu xung trận nhưng không thấy vì cào trấn động bình, không thể chống cự nổi. Trung nhân ra lệnh rút quân về Mèo Vạc. Thấy quân Dương rút, quân Tàu cũng vơ vét trâu bò, lợn gà mấy bản xung quanh, rồi chuồn theo đường Niêm Sơn, Cốc Pàng về nước. Quân Hoàng bao vây Mèo Vạc, vừa tìm cách phá thành, vừa chờ quân Dương hết lương thực phải đầu hàng. Ân cho người phá những ống bương dẫn nước từ núi về lâu đài Lan Sa, cấm dân không được tiếp tế gạo ngô cho Dương. Ân lấy thêm số võ sĩ hộ vệ cùng đoàn tùy tùng về nhà tìm mẹ. Về đến nhà, Ân gặp mẹ và vợ. Bà mẹ khóc nói: "Thằng Nhân, thằng Sang, thằng Báo đều là anh em của con. Giờ chúng đã chịu thua, con hãy tha tội chết cho chúng đi." Ân lắc đầu: "Mẹ không nhớ, nó làm cha con phải chết trong tù, gia đình ta tan nát ư. Con tha cho nó, ông Hoàng sẽ không tha tội cho con đâu." Vợ Ân cũng van nài: Anh hãy tha cho anh Báo của em, mẹ chỉ có anh ấy là con trai." Ân xua tay: "Ai theo chủ nào phải thờ chủ ấy." Ân dặn mẹ ở trong nhà tránh hòn tên mũi đạn, rồi mạnh bước ra đi. Mấy lần trung nhân sai người ra xin Ân cho hàng, trung nhân sẽ cống nạp Hoàng, nhưng Ân khăng khăng không nghe. Ân bắt nhân phải tự trói mình đầu hàng không điều kiện, biết hàng sẽ không thoát chết. Trung nhân đốc thúc tướng quân dốc toàn lực mở đường máu chạy qua biên giới sang Tàu. Dương bắt Sùng Mí Chiêu đi theo. Đến giữa đường, Mí Chiêu trốn thoát về. Hầu Vạn Quả đi theo quân Dương sang Quảng Tây. Vàng Dũng Mỉ thấy Dương thua, trong lúc loạn quân loạn quan liền bỏ Dương theo Hoàng. Chiếm được Mèo Vạc xong, Ân cho lính đào mả Dương Thụ Nghĩa, vứt Dương ở gốc đa. Mặc dù mẹ khuyên can thế nào cũng không được, mẹ Ân khóc lóc bên đống xương anh bị vứt. Ân cho lính tìm kiếm đưa xác cắm xìn đã trương phình về Đồng Văn. Ân cho lính phi ngựa về báo tin chiến thắng, còn mình cùng Minh quân lính đùng đỉnh đi phía sau. Bữa đại tiệc mừng chiến thắng cùng đại tang cắm xìn được song song tổ chức. Toàn dân Đồng Văn phải cử người tập trung làm lễ. Trước cổng dinh Xà Phìn được dựng lên một cổng chào lớn bằng gỗ, có kết đèn, kết hoa làm khải hoàn môn. Một lá cờ to mang chiếc hoàng bay trước gió. Dân chúng phải mặc đẹp. Các tầng lớp nam phụ lão ấu thành từng đoàn đến tụ tập trước khải hoàn môn, hoan hô những dũng sĩ chiến thắng trở về. Những tay bếp giỏi từ bên Tàu được mời sang làm những món cao lương mỹ vị. Dân chúng phải góp bò, gạo, rượu. Những cây dình liệu được đốt lên kéo một vệt dài hàng cây số trên con đường rẽ vào dinh. Chờ cho ở Đồng Văn chuẩn bị xong xuôi, trang trọng, Ân mới kéo quân trở về. Ân và Minh cưỡi ngựa đi qua khỏi Hòn Môn trong tiếng hô vang cả khu rừng. Hai tướng ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Con gấu quý nhất của Hoàng được trói lại. Sùng Vạn Lu cầm khẩu bọc bắn 3 phát vào đầu gấu, máu phun ra. Một tên lính bưng một bình rượu hứng vào tia máu. Tất cả các tướng lĩnh, các chủ tịch xã được triệu đến. Mỗi người cầm một chiếc bát nâng trước mặt. Ân và Minh đứng hàng đầu, Hoàng đi trước. Sùng Vạn Lù đi sau nâng bình rượu hòa máu gấu, rót vào bát Ân và Minh. Cùng những tướng lĩnh, mọi người nâng bát rượu ngang mặt. Hoàng trịnh trọng nói lớn: "Hôm nay ta mở đại lễ mừng chiến công oanh liệt của quân đội Đồng Văn chúng ta." Hai tướng trẻ Hoàng Chí Ân và Mã Chính Minh đã lập công vẻ vang. Ta chúc mừng chiến công của hai dũng sĩ. Những ai vì bờ cõi xứ mèo ta mà hiến dâng xương máu của mình, ta sẽ ghi nhớ công lao, trọng thưởng. Còn những kẻ nào phản bội ta sẽ chết như con gấu kia. Hoàng chỉ vào xác con gấu. Chúng ta hãy uống rượu, hoan hô chiến thắng đầy oanh liệt này. Hoàng bưng bát chúc mừng Ân và Minh. Chí Ân thay mặt cho đoàn quân chiến thắng Hồ Tò. Chúc lão quan sống lâu vạn tuế, vạn vạn tuế. Đất Đồng Văn vạn tuế. Tiếng hô theo vang động. Vạn tuế, vạn tuế. Các tướng uống những bát rượu hòa máu đỏ tươi. Tiếng reo hò nổi lên. Đoàn múa hát mèo hát bài mừng chiến công. Ngay sau đó, tuy trong bụng rất mừng, nhưng Hoàng đã tỏ ra ngậm ngùi, chấm nước mắt tuyên bố. Trong chiến đấu vì sự nghiệp xứ mèo ta, tự trị ở Đồng Văn, có người đã anh dũng hy sinh, lấy máu của mình tưới cho mảnh đất của ta. Đó là dũng sĩ Cắm Xìn, không phải là người mèo ta. Từ đất nước xa đến đây, nhưng suốt cuộc đời vì người mèo ta mà hy sinh. Ta ra lệnh tất cả dân chúng Đồng Văn để tưởng nhớ công lao của người anh hùng đã hy sinh vì mình, phải để tang trong một tháng. Bây giờ chúng ta hãy làm lễ mặc niệm. Toàn dân chú ý, giờ phút mặc niệm bắt đầu. Một tiếng hô vang lên, mấy khắc trôi qua, nén hương cháy một đoạn, Hoàng cùng mọi người cúi đầu im lặng, chỉ có tiếng Mỹ Thuận nức nở không kìm được. Xác Cắm Xìn được đưa về phố Đồng Văn. Mỹ Thuận được cử làm chủ đám tang. Thuận mặc áo đen, đội khăn xô, khóc than bên linh cữu Cắm Xìn. Hoàng ra lệnh cho dân chúng phải làm ma Cắm Xìn theo đúng phong tục người mèo. Các tướng lĩnh, các chủ tịch xã, dân chúng các nơi phải cử người đến viếng Cắm Xìn. Một phường hát được triệu đến, hát bài đưa ma. Cắm Xìn không có bà con, anh em ở đây. Thuận phải chọn một người mèo đứng tuổi làm ông sổng lì. Tang lễ được cử hành, người thổi khen thổi một bài cúng ma bi ai, rồi cất giọng buồn thảm hát thay lời Thuận. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả thì mình dậy đi, mình chết thật thì mình nằm đấy, nằm quay đầu vào trong nhà. Mình chết giả thì mình dậy đi, dậy đi. Hết phần 5.